xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4772, tiểu cô tử 49. Góc truyện audio.com. Bầu không khí biến đến đóng băng, Đường Quả không có lại hỏi vì cái gì tất nhiên dạng này, Kim lão sư cứ việc ở chỗ này, nơi này sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đường Quả bắt đầu giới thiệu trong thôn hiện nay phát triển. Trong thôn xây dựng một cái nhà máy trang phục đã đi vào quỹ đạo, hiện nay tất cả quần áo đều sẽ tiêu hướng cả nước các nơi. Rất nhiều thương gia ở chỗ này cầm một lần hàng về sau, bởi vì nơi này trang phục chất lượng quá quan, kiểu dáng mới lạ, đều sẽ tới lần thứ hai, lần thứ ba. Kim Hằng đang nghe cái này thời điểm, phía trước câu đố toàn bộ bị vạch trần, khó trách Đường Quả nói nơi này đang thay đổi. Mặt khác nơi này còn có người nhận thầu hồ cá, hiện nay thu nhóm đầu tiên, thị trường ngay tại chậm rãi mở ra, đã có thật nhiều người biết, cung không đủ cầu. Kim Hằng phía trước xa sút quét sạch sành xanh, hắn cái này tùy tiện chọn một cái thôn, làm sao lại chọn một cái tiềm lực lớn nhất. Hắn không phải tính toán chọn cái nghèo nhất tới vì nơi này bọn nhỏ xóa nạn mù chữ, cải biến vận mệnh sao. Chờ khá hơn, ta liền để hồ cá hồ chủ cùng xưởng trưởng quyên tiền xây trường học. Kim Hằng lại giật mình, vị này tuổi trẻ lão sư, giọng nói cũng không nhỏ, để người ta quyên tiền liền quyên tiền sao. Một bên lão nhân ra nghe được cười ha ha. Đường lão sư, Trần xưởng trưởng cùng hồ chủ vẫn luôn rất nghe ngươi, ngươi nâng cái này, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền, thôn nhỏ bọn nhỏ có phúc khí a, có ngươi như thế một vị lão sư. Bởi vì điều kiện tốt, từng nhà hài tử đều bị đưa đến trường học. Lại tăng thêm hiện tại trắng trợn tuyên truyền giáo dục, đến tuổi tác không đưa đến trường học, lão sư còn phải tới cửa viếng thăm là chuyện gì xảy ra. Từng nhà thời gian sống dễ chịu, đọc sách học phí cũng không tính được quý, đều đưa tới đọc sách. Nhất là Đường Vũ hai phu phụ sau khi tốt nghiệp đại học lập nghiệp, bây giờ sự nghiệp phát triển không ngừng, để người trong thôn đều xem đến đọc sách hy vọng. Lão nhân phảng phất biết rõ Kim Hằng rất mộng bức liền nói. Cái này Trần xưởng trưởng đây này, chính là Đường lão sư mụ. Hồ cá hồ chủ chính là Đường lão sư nhị ca. Cái này Đường gia khó lường a, đều là có tiền đồ. Đường gia lão đại và lão đại nàng dâu, ở bên ngoài cũng lẫn vào rất tốt. Nghe nói trong xưởng máy móc đều là bọn họ làm đến. Nghe nói không ít nơi khác đến hộ khách cũng là bọn hắn giới thiệu qua đến. Khó lường a, thật sự là khó lường. Kim Hằng trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình phục, nguyên lai là dạng này. Hắn phảng phất đều xem đến tương lai nơi này một mảnh phát triển mạnh cảnh tượng. Không nghĩ tới cái này thôn xóm nho nhỏ, nhân tài đều là theo toàn gia bên trong đi ra. Nghe được Đường Vũ cùng Giang Thiến đều là cao tài sinh, Kim Hằng đều khiếp sợ cực kỳ. Lại nghe được lão nhân nói, Đường Quả lúc trước chủ động từ bỏ thi đại học chính là không nỡ những hài tử này, không phải vậy lấy nàng thành tích khẳng định so với nàng tẩu tử thi càng tốt hơn, Kim Hằng nổi lòng tôn kính. Xe bò tải vào thôn phạm vi thời điểm, trên đường đi liền có thể gặp rất nhiều người, bọn họ đều nhiệt tình cùng Đường Quả chào hỏi, biết rõ Kim Hằng là lão sư mới cũng là rất hữu hảo vui vẻ chào hỏi. Lúc này đám người, đối lão sư có một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng. À gì, ngươi chờ một chút, ngươi lại muốn đi trong trấn chơi. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hai câu. Góc truyện audio.com. Xa xa một đạo giọng nữ truyền tới. Đường Quả nghe xong liền phân biệt ra thanh âm chủ nhân, không phải Diêu Văn Văn là ai. Mấy năm này Diêu Văn Văn cũng không ít dày vò, mỗi ngày chưa từ bỏ ý định muốn để Hạ Trì đi thi đại học, về sau Hạ gia làm ầm ĩ một hồi, Diêu Văn Văn không còn đề cao thi sự tình. Nàng cho rằng, liền tính không thi đại học, Hạ Trì tương lai cũng nhất định sẽ phát triển, nàng liền chờ một chút. Làm Trần Ngọc Phân đi trong trấn mở tiệm thời điểm, Diêu Văn Văn cũng động tâm tư, nếu không nàng cũng đi mở tiệm. Nàng biết rõ lưu hành cái gì, có thể đi cầm hàng. Sau đó nàng liền thật thuyết phục Hạ Mẫu cho nàng một khoản tiền, để nàng đi cầm hàng. Cầm tới hàng về sau, Diêu Văn Văn hùng hùng hổ hổ mở tiệm. Thế nhưng việc buôn bán của nàng không như trong tưởng tượng tốt, phụ cận người trong thôn, đều nguyện ý đi Trần Ngọc Phân cửa hàng bên trong mua. Tại Trần Ngọc Phân cửa hàng bên trong đi, không chỉ có thể mua được thích không thích hợp còn có thể tùy thời đổi, liền Trần Ngọc Phân tay khéo, ở xung quanh là nghe tiếng. Diêu Văn Văn cầm về hàng, vật liệu không có thư thái như vậy. Cách chương.